Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Viện vẫn là ổn định. Tạ Vũ cười cười, không đề cập đến nữa. Ngày qua ngày cho đến khi một tháng bình thản trôi qua, có lẽ là đột nhiên trở lại cương vị công việc. Cuộc khó khăn với cường độ công việc có đôi khi chóng mặt, quên đi tình yêu, nhưng cũng may mắn là không để lộ ra sơ hở gì. Cô thành công trở về làm giám đốc sáng tạo, có thể sống yên ổn trong thế giới tư bản này. Nhưng cô và Tạ Vũ vẫn chưa nói với nhau được một câu. Hà Mạn nhớ lại từ khi mất trí nhớ tích cực theo đuổi anh, luôn luôn cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy bất công. Nhìn thấy Tạ Vũ, ngực vẫn thấy đau, chỉ bằng không thấy. Và dịp trung thu, công ty tổ chức mọi người cùng đi hát. Ngoại trừ một vài cô chú lớn tuổi không đi, những người khác toàn bộ uống đến nghiêng trái ngã phải. Hà Mạn không uống, tửu lượng cô kém, chỉ có thể uống rượu với những người thân cận, với các đồng nghiệp, khách hàng, người quen bình thường. Có lẽ uống đến nôn ra, nhưng nhất định sẽ không say. Trước kia Tạ Vũ đối rất tò mò điểm này của cô, lâu cũng hiểu được Hà Mạn đối với người ngoài vẫn duy trì lòng đề phòng, đương nhiên không có cách nào khác thả lòng ra mình cho cồn. Lúc đang chiến đấu với một phòng hỗn loạn, Hà Mạn đẩy cửa ra, giải phóng mình khỏi không khí địa ngục, tùy tiện tìm một phòng tối om, ngồi ở trên sofa ngẩn người. Cửa không đóng, ngọn đèn màu cam trên hành lang tà tà chiếu vào. Cô có thể nhìn muôn vẻ nam nữ dìu nhau đi ngang qua, phần lớn đi đường bảy xoay tám nghiêng ngả. Có cô gái uống rượu khá nhiều đi đến cửa phòng cô, bỗng nhiên không đứng vững nữa, run rẩy quỳ xuống đất. Phía sau một người đàn ông nhanh chân nâng dậy, ôm đi về phía trước. Cô gái không chịu rẽ khỏi anh ta, khóc lóc kêu gào. Anh dựa vào cái gì quản lý em? Anh không phải không cần em sao? Anh đi cùng với những cô gái đó, anh cút ngay, anh đừng quản em. Người đàn ông thấp giọng dỗ dành, giúp đỡ cô đi xa. Bọn họ cũng là một đôi tình nhân phải không? Hà Mạn đoán. Chắc hẳn là có vấn đề. Cô gái say khướt nói lung tung, hiểu lầm người đàn ông đó có quan hệ với cô gái khác, cãi nhau xong thầm suốt, tỉnh rượu thì tốt rồi. Cũng có khả năng người đàn ông kia, hai chân đạp hai thuyền, oan ra ngõ hẹp, bị bắt ngay tại trận. Cuối cùng thuyền rơi xuống nước, anh ta hoảng hốt đạp một thuyền nhảy xuống, mềm giọng ngọt ngào dỗ dành cô gái đó. Còn có thể bọn họ là đồng nghiệp công ty ra lệnh cấm có tình cảm phát sinh, cho nên bọn họ chỉ có thể chuyển sang hoạt động bí mật, đều tự cải trang độc thân. Người đàn ông được nữ đồng nghiệp khác để ý, cô gái chỉ có thể một mặt giả vờ không quan tâm, nhưng thực tế là cắn nuốt ra máu. Hà Mạn ngốc nghếch nhìn ra bên ngoài, miên man suy nghĩ. Thực phẩm, giải trí và tình dục, có quá nhiều tình yêu trên thế giới này, tất nhiên sẽ không giống nhau, chẳng qua nói trắng ra, không biết có tồn tại tình yêu thật sự không. Mỗi một cặp tình nhân đều cảm thấy tình cảm của mình là đặc biệt nhất, tận tâm nhất, phức tạp nhất và cũng đáng giá nhất. Nhưng cô và Tạ Vũ không phải cũng như vậy sao? Hoặc là chỉ có chính cô nghĩ như vậy? Bất quá chỉ là một đoạn tình cảm. Thời gian trôi qua lâu càng có chất lượng. Cho dù chỉ tồn tại được một ngày, sữa tiệt trùng Tetra có thể hạn sử dụng một năm. Đồ trang điểm bảo đảm hạn sử dụng 5 năm, thời hạn sử dụng cầu là 100 năm. Tình cảm của bọn họ chính là đã qua hạn sử dụng. Ngày lúc đầu tươi mới, sau đó chậm rãi biến vị, luyến tiếc, cuối cùng cũng ném đi. Lại bị trí nhớ cô kéo trở về. Cô nếm thử, cuối cùng không thể buông tay xuống được. Nhật Bản thường gọi thời gian đảm bảo là thường vị kỳ hạn. Điều đó là Tạ Vũ nói cho cô. Cô cảm thấy bốn chữ này thật diệu kỳ. Không phải nói, chỉ có yêu và thực phẩm không thể bị cô phụ sao. Hương vị và tình yêu đều giống nhau, đều phải tinh tế thưởng thức. Đã qua giai đoạn này, còn có thể làm thế nào? Ngọn đèn trước mắt bị một bóng đen ngăn cách. Hẳn là Tạ Vũ xuất hiện ở cửa. Hà Mạn đứng dậy, để cánh cửa anh đang che ra, nhanh chân rời đi. Phía sau không có ai đuổi theo. Cô Hà, bác sĩ Lô có việc phải giải quyết. Ông ấy nói cô có thể nghe những đoạn băng ghi âm này trước, ông ấy sẽ đến sau. Cô y tá ở những phòng khám tâm lý tư nhân này dịu dàng hơn so với những cô y tá ở các bệnh viện công khác. Có lẽ là do lượng công việc không giống nhau, chẳng phải vì công việc áp lực mà cũng khiến Hà Mạn suy sụp thay đổi trở thành người thế kia ư. Cô cuối cùng cũng tìm được phòng khám này. Đã 3 tháng trôi qua từ ngày xảy ra tai nạn, Hà Mạn cũng không thiết tha lắm với việc đi tìm nguyên nhân ly hôn. Suy cho cùng điều quan trọng nhất với cô là Tạ Vũ sẽ không trở về bên cô nữa. Chỉ là mấy ngày này cô vẫn chưa quen với cảm giác sống lủi thủi một mình. Hà Mạn cũng không hề ghi hận vụ tai nạn đó đã cướp đi thanh xuân của cô, bạn bè và những người yêu Hà Mạn. Đối phương cũng không cố ý. Dù sao thì cô vẫn còn được có hiện tại, nếu có một cơ hội có thể nhìn nhận một chút cũng không hẳn là xấu. Chỉ muốn tìm một người biết rõ sự việc, trò chuyện tâm tình đôi chút.